Bà xã đừng trốn nữa. Chương 17:17 quy tắc ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thích Cầm không ngờ hành động bất thình lình của Bạch Diễn Sâm, người cứng đờ kinh hãi nhìn người đàn ông trước mắt ở khoảng cách gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh tấn công vào khứu giác của cô. Tuy cô cũng không phải gái tân gì, nhưng gần gũi một người đàn ông xa lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên, cô cũng chưa từng đối mặt với Mạc Tây Cố như thế này bao giờ. Trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, hai tay chống lên người đang dựa vào, lúng ta lúng túng với vẻ mặt âm trầm của Bạch Diễn Sâm. Trong con ngươi sâu thẳm không đáy của anh đang ẩn chứa một vòi rồng cuồng cuộn về phía cô, đây rất rõ ràng là tức giận, nhưng cũng mang ý sâu xa khó nắm bắt không thấu được. Bỏ qua tầng ý sâu này, Tô Thích Cầm không biết sự tức giận trong mắt anh từ đâu mà đến. Có phải vì cô đâm vào xe của anh không? Bị kiềm chế như vậy, hô hấp của cô dần dần dồn dập, dưới hô hấp dồn dập của cô, cơn giận dữ trong mắt Bạch Diễn Sâm dần dần tàn đi, trong mắt chỉ có ý sâu xa không thăm dò được, lặng lặng nhìn cô. Tư thế mơ hồ, lặng lẽ nhìn nhau, hai người như bị một dải duy băng quấn chặt lấy, hình ảnh như vậy, cho dù cô bình thường lạnh lùng, sau hành động bất thình lình này, tim cũng đập nhanh hơn. Ngay khi cô nhận ra điều này không đúng, bóng đen phía trên cô từ từ đè xuống, Tô Thích Cầm phản ứng lại, nhanh chóng nghiêng đầu, đôi môi ấm áp rơi bên vành tai cô. Một giây sau, cô dùng sức đẩy, Bạch Diễn Sâm tựa hồ không ngờ tới hành động của cô, lùi về phía sau hai bước, dừng lại, nhưng trên mặt lộ ra ý cười trào phúng khinh bỉ, lời nói cũng trở nên châm chọc. Tô tiểu thư không biết có đôi khi thực lực thật sự không quan trọng sao? Vành tai Tô Thích Cầm đỏ bừng, nghe hiểu ý của anh, cô nghĩ, anh nhất định nghe được những lời lăng mạ của Mạc Tây Cố với cô cho nên mới có thể mặt dày vô sỉ đưa ra quy tắc ngầm gì đó. Cô cúi đầu cười khẽ một tiếng, thật lâu sau, ngẩng đầu lên, lạnh như băng nói. Ý của Bạch Tổng là chỉ quy tắc ngầm. Bạch Diễn Sâm hờ hững nhíu mày một cái, Tô Thích Cầm chỉ cảm thấy chuyện này quá châm chọc, một doanh nghiệp lớn, không lấy thực lực ra nói chuyện, lại đi lấy quy tắc ngầm để định đoạt đối tượng hợp tác, thật sự là làm vỡ tầm nhìn của cô. Ai nói Bạch Diễn Sâm không gần nữ sắc, chó má, có lẽ phụ nữ gần anh ta đều bị anh ta dùng quy tắc ngầm thì có, hít sâu một hơi, cô lạnh như băng nghênh đón Bạch Diễn Sâm. Thì ra Bạch Tổng dùng cách này để chọn bản thảo thiết kế. Thứ cho tôi kiến thức nông cạn, thật sự không tiếp nhận được. Đôi mắt sâu thẳm cách cô hai bước giống như một con ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Tô Thích Cầm hiểu được, với Trác Thịnh cô đã cố hết sức. Không thể có được hợp đồng này, cô sẽ tìm cách ly hôn khác. Một giây sau, cô xoay người, kéo cửa phòng ra, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Bạch Diễn Sâm. Ở cửa, Bạch Diễn Sâm nhìn chăm chú vào hướng Tô Thích Cầm biến mất, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Sau khi Tô Thích Cầm đi ra khỏi phòng, trở lại trong phòng, cô và Đường Tịch đặt một lớn một nhỏ cầm đồ ăn vặt nằm kềnh càng trên ghế sofa, thấy Tô Thích Cầm đi vào, túi sữa nhỏ lập tức bật người dậy. Tô Tô, mẹ về rồi, xong việc rồi à? Vừa lẩm bẩm, thân thể nhỏ bé vừa vội vàng trượt xuống sofa, đôi chân ngắn ngủn đáp xuống đất, chân trần chạy về phía cô. Tô Thích Cầm thu lại tâm trạng mất mát, nghênh đón túi sữa nhỏ chạy tới, khom lưng nhìn thẳng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. Nói xong, cô đưa tay sờ sờ nấm hương mềm mại của cậu. Nhóc con kia vừa nghe, lập tức lại chạy về bên cạnh sofa, cầm lấy cặp sách Hồ Ba ở một bên, đeo lên lưng, sau đó khom lưng mang giày. Đường Tịch nửa nằm nhìn cô, tựa hồ nhìn ra sự mất mát trên mặt cô, nhưng không nói gì. Vài phút sau, ba người ra khỏi phòng riêng. Túi sữa nhỏ đeo cặp sách đi trước ba người, tròng mắt nhìn chung quanh, hai người phía sau không nói một lời. Đột nhiên, túi sữa nhỏ nhìn về một phía, nhìn thấy một dáng người, sau đó quay đầu nói với Tô Thích Cầm. Tô Tô, con buồn vệ sinh. Cách chương.